Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, ta muốn tương đương cái này gậy sắt để làm gì? Rời Bồng Lai Ba Đảo. Trịnh Kiện nhìn một chút oán niệm trị số dư còn lại. 59 vạn cộng. Ta dựa vào, liền kém một chút, chấm ngoặc kép, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế bày tỏ 99 bái đều tới. Cuối cùng cái này khẽ run rẩy làm sao cũng phải run rẩy xong mới dễ chịu. Sao không thuận gió lên? Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Nghĩ như vậy, hắn liền cưỡi mây thẳng lên thiên đình. Dù sao cái này cái thế giới thần tiên khắp nơi trên đất đi. Thiên đình nhiều hơn nữa nha. Đi qua Nam Thiên Môn. Này, đúng dịp, lại là Tăng Trường Thiên Vương trực ban đây. Trời ơi, lão ca ca, ngày hôm nay lại là ngươi trực luân phiên Nam Thiên Môn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mỉm cười chắp tay nghênh đón. Thuận tay tại Tăng Trường Thiên Vương trên vai hữu chính là vỗ. Ôi, ta nhỏ thân nương sao? Chấm ngoặc kép, Tăng Trường Thiên Vương lập tức một tiếng hét thảm. Xung quanh thiên binh thiên tướng nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, trời vương lão ca, ta tiện tay vỗ, không đến mức a, ngươi đường đường thiên vương, không đến mức đụng ta sứ a. Hả, cái này chẳng phải oán niệm trị đủ rồi. Niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn. Tăng Trường Thiên Vương đau nước mắt đều nhanh xuống. Nghe vậy nhịn đau, lão tương đương đệ tương đương a. Trước đó vài ngày Hoa Quả Sơn trận đại chiến kia ngươi không thể nào không biết a. Biết rõ a, Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Ôi uy, trận chiến kia, Nhật Nguyệt Vô Quang nha. Đáng thương ta cánh tay này, bị cái kia yêu hầu một gậy lao, đến bây giờ còn không có tốt đây. Ngươi một tát này, kém chút cho lão ca ca cánh tay phế đi. Tăng Trường Thiên Vương nhe răng trợn mắt nói. A, nguyên lai là chuyện như vậy a. Ta nói đâu, đường đường thiên vương, làm sao đột nhiên liền yếu đuối. Đừng lo lắng, thiên vương, ta có cái biện pháp. Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói. Ồ, lão đệ có cái gì biện pháp? Tăng Trường Thiên Vương nghi ngờ nói. Lực chú ý nhất chuyển rời. Hình như bả vai cũng đã hết đau a. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, cái này cánh tay bị thương già không tốt. Hơn phân nửa là giả bộ. Người khẽ cắn môi, quyết tâm, đánh một trận cánh tay liền tốt. Chấm ngoặc kép, Tăng Trường Thiên Vương mộng bức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, hóa ra không phải cánh tay của ngươi. Ha ha ha ha, nói đùa, dạng này, ta cho Thiên Vương ngài bồi tội. A, mấy cái hỏa táo, không thành kính ý, không thành kính ý. Trịnh Kiện lại kéo một cái. Nhìn xem Tăng Trường Thiên Vương mặt đều nhanh xanh biếc, thuận tay lấy ra hai hỏa táo, nhét vào Thiên Vương trong tay. Từ lần trước về sau, Trịnh Kiện về Bồng Lai liền thu trên dưới 100 cân hỏa táo, liền đặt ở không gian chữ vật bên trong, không có chuyện gì liền đưa ra ngoài mấy viên. Đối Bồng Lai mà nói, cái đồ chơi này không đáng tiền, nhưng đối cái khác không phải là Đông Hải 10 châu ba đảo hệ các thần tiên đến nói. Cái này hỏa táo cũng là tiên gia đồ vật đây. Tăng Trường Thiên Vương thần sắc hơi nguội. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Lão ca, đi, đi à, chấm ngoặc kép, vào Nam Thiên Môn. Trịnh Kiện lại bắt đầu một đường đi dạo. Suy tính thời gian, sợ rằng hầu tử theo lò bát quái bên trong đi ra thời gian cũng không xa. Chính đi, lại đối diện đụng phải một cái lão đầu râu bạc. Trong tay chống cái tốt gậy côn. Ai? Thái bạch tương đương kim tinh. Cái này không thái bạch kim tinh nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lúc này nghênh đón tiếp lấy. Mỉm cười chắp tay. Kim tinh đây là đi về nơi đâu a? Thái bạch kim tinh trên dưới quan sát một chút Trịnh Kiện. Nghi ngờ nói. Ngươi là. Trịnh Kiện lấy ra chính mình tiên bài. Cho thái bạch kim tinh nhìn thoáng qua. Thái bạch kim tinh hơi một suy nghĩ liền nhớ tới đến. Lúc này nhiệt tình cười nói. Nguyên lai là tiện tiên a, thất kính, thất kính. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Ai, ta đối kim tinh mới là kính đã lâu, kính đã lâu. Chấm ngoặc kép, hai người một phen lẫn nhau thổi phồng, liền có loại quen thuộc cảm giác. Kim Tinh nghe lấy Trịnh Kiện còn chưa bái kiến Qua Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Liền nói ngay, ta nói Tiện Tiên lão đệ a, cái này lên thiên đình làm sao có thể không bái Đại Thiên Tôn. Vừa vạn, ta đang định đi Lăng Tiêu Điện, ngươi không bằng cùng ta cùng một chỗ. Trịnh Kiện trần chờ nói, cái này, ta nói lời nói thẳng, sợ va chạm bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh cười hắc hắc. Không sao, ngươi nói chuyện thẳng, bệ hạ cũng ra tay nặng. Nếu không được trên Trảm Tiên Thai đi một lần là được. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, Thái Bạch Kim Tinh cái này lão quan mồm mép rất chạy a. Cái này mẹ nó chẳng lẽ muốn bước ta Tiện Tiên cũng tới một lần đại náo thiên cung. Nói đùa, ngươi là Đông Hoa Đế Quân khởi bẩm tiến cử hiền tài vào tiên tịch. Bệ hạ như thế nào lại bác Đông Hoa Đế Quân mặt mũi đây? Yên tâm, Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Trịnh Kiện mặt đều xanh biếc. Cái này mới cười nói, Trịnh Kiện, tốt ngươi cái Thái Bạch Kim Tinh, lại dám cùng ta Tiện Tiên ở trước mặt trêu chọc. Thù này, ta nhớ kỹ. Thế là, hai người một đường hướng về Lăng Tiêu Điện đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, Kim Tinh à, đều nói một đoàn trong đội nhất định phải có 5 loại người. Theo thứ tự là Trấn Núi Hổ, Thấy Xa Chim Ưng, Thiện Chiến Sói, Nhanh Nhẹn Báo, Chó Trung Thành, ngươi đoán xem ngươi là cái nào. Thái Bạch Kim Tinh bước chân dừng lại, trầm tư một chút, quay đầu nói, Lão Hủ bất tài, hẳn là, Thấy Xa Chim Ưng, không không không. Kim Tinh ngươi quá xem thường chính ngươi. Ngươi làm sao có thể là Thấy Xa Chim Ưng đâu? Ngươi nhìn đến thấy tương lai sao? Trịnh Kiện nhíu mày nói. Thái Bạch Kim Tinh trì trệ, cảm thấy hình như có chút đạo lý. Vậy ngươi nói ta là cái gì? Trịnh Kiện cười cười, thản nhiên nói. Ngươi là qua phố chuột, làm cơm thùng, vẩy nước cá. Thái Bạch Kim Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi chính là hại nhóm ngựa. Thái Bạch Kim Tinh không cam lòng nói. Trịnh Kiện đứng vững bước, lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng căng thẳng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liền tại Thái Bạch Kim Tinh khẩn trương thời điểm, Trịnh Kiện bỗng nhiên hé miệng cười. Ngươi nhìn thật chuẩn, ta chính là hại nhóm miệng nó. Không chỉ như thế, ta vẫn là quấy phân côn. Nói xong, Trịnh Kiện tại Thái Bạch Kim Tinh trên mặt quấy quấy nếp nhăn, Thái Bạch Kim Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi tới Lăng Tiêu Điện. Thái Bạch Kim Tinh để Trịnh Kiện ở ngoài điện chờ, chính mình thì đi vào trước bẩm báo. Một lát sau, trong điện truyền đến Thái Bạch Kim Tinh âm thanh, Tiên Bồng Lai Tiên Nhân Trịnh Kiện yết kiến, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đi vào Lăng Tiêu Điện bên trong, lời nói đây cũng là hắn lần đầu đi tới Lăng Tiêu Điện. Chỉ thấy Kim Đinh Tích Lũy Ngọc Hộ, Thải Phượng múa cửa son, muôn hình vạn trạng, đi đến ngự tiền, Trịnh Kiện liếc trộm một cái Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Không buồn không vui, cao thâm khó dò, cái này mẹ nó là chui gầm bàn cao thiên thượng thánh đại từ nhân giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn huyền. Khung cao thượng đế, quả nhiên diễn rất sống động. Tiểu thần Bồng Lai Tiện Tiên, bái kiến bệ hạ, Trịnh Kiện nhất thời liền theo tâm, tiện cũng là muốn gặp người xuống đồ ăn đĩa. Còn không có thiên tiên chính quả, lúc này bị coi thường vậy liền thuần túy là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng tìm phân. Trong lòng của hắn còn có chút lo sợ, chính mình đi theo hầu tử ăn bàn đào, lăn lộn tiên tử sự tình, cũng không biết vị này đại thiên tôn hiểu không biết được. Vạn nhất tại chỗ ném chén làm hiệu, gọi ra ngoài điện 500 tên đao phủ, may mà Trịnh Kiện lo lắng kịch bản cũng không có xuất hiện. Ngọc Đế chỉ là thản nhiên nói, bình thân đi, khanh gia chính là Đông Hoa Đế Quân tiến cử hiền tài Tiện Tiên a. Ngược lại là suy nghĩ khác người. Kim Tinh, ngự tư chống lại rượu hai bình, kim hoa 10 đóa, lấy đó thiên ân, Trịnh Kiện tạ ơn về sau, liền thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Phen này bái kiến Ngọc Đế, Trịnh Kiện cũng minh bạch thiên đình đích thật là tại diễn. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn xác thực cao thâm khó dò, suy nghĩ một chút cũng là, Trấn Nguyên Tử là địa tiên tổ, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chính là nhân tiên tổ. Dựa theo Như Lai Phật Tổ lời nói, thuở nhỏ tu trí, trải qua 1750 kiếp, mỗi kiếp 12.9600 năm, cũng chính là 2.2680 vạn năm. Vừa rồi thành tựu Đại Thiên Tôn chính quả, trở thành tam giới chúa tể. Tháng năm lâu dài như thế, đều đầy đủ sinh vật đơn tế bào sâu ba lá tiến hóa thành nhân loại. Vạn năm pháp lực, tại Ngọc Đế trước mặt chính là trò cười tốt nha. Nhân gia pháp lực đều là dùng ức năm làm đơn vị. Xem ra, ta những cái kia tiểu tính toán, khẳng định là không có trốn qua Ngọc Đế. Đạo tổ pháp nhãn, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên ngộ ra, mặc dù hắn còn không có nghĩ rõ ràng vì sao Ngọc Đế đạo tổ không hề điểm phá mà thôi. Có lẽ có một loại nào đó phía sau tính toán, có lẽ là các đại lão căn bản lười để ý hắn. Dù sao bất kể như thế nào, Trịnh Kiện sau lưng đều cơ hồ bị mồ hôi lạnh làm ướt. Tuy nói có hệ thống mang theo, che giấu lai lịch của ta, nhưng mỗi ngày tiên đạo quả phía trước, vẫn là không thể tùy tiện kéo bực này chí cao vô thượng tồn tại lông dê a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trịnh Kiện không gì sánh được khát vọng chính mình có thể chứng được thiên tiên đạo quả. Một khi đến thiên tiên đạo quả, mặc dù có thể vẫn như cũ không có khả năng cùng thiên tôn cấp bậc thậm chí đại thiên tôn cấp bậc tồn tại bằng được, nhưng ít ra có thể có một ít cảm giác an toàn. Mẹ nó, thật sự là tức giận run rẩy lạnh. Ta cái này tiện tiên lúc nào mới có thể chân chính đứng lên? Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đầu xuất cung bên trong. 7749 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lò bát quái vừa mới mở lò. Bị nướng sơn đen nha đen hầu tử liền lập tức nhảy ra. Ke ke ke. Chấm ngoặc kép. Phẫn nộ tiếng gầm bên trong. Hầu tử bay lên một chân liền đạp đổ lò bát quái. Cái này lò bát quái chính là đạo tổ luyện đan sử dụng. Cái này khẽ đảo, mấy khối lô gạch liền rơi đến hạ giới. Tạo thành 800 dặm hỏa diệm sơn. Đầu xuất cung trong đan phòng. Hầu tử nhịn lâu như vậy. Trong lúc nhất thời giận theo trong lòng lên. Càng ngày càng bạo. Tại trong đan phòng có một cái tính toán một cái. Quản ngươi là xem lửa. Còn là nhìn lô. Toàn bộ cho quật ngược rồi. Thái thượng đạo tổ thấy thế. Muốn bắt hầu tử, lại bị hầu tử tiện tay hất lên liền ngã cái ngã lộn nhào. Được rồi, toàn bộ Tây Du thế giới đạo tổ, mặt mũi này rớt, trực tiếp thành hắc lịch sử. Hầu tử bị nướng 49 ngày, cái này cởi một cái thân liền hung tính quá độ, nắm lấy cái kia như ý kim cô bổng liền xông ra đâu xuất cung. Trực tiếp tại thiên đình bên trong một phen loạn đả, cửu diệu tinh quan từng cái tránh lui. Tứ đại thiên vương nghe ngóng rồi chuồn. Ta muốn tương đương cái này gậy sắt để làm gì? Ta muốn, biến hóa này lại như thế nào? Còn là bất an, còn là nỗi buồn ly biệt tương đương a tương đương a tương đương, hầu tử chính khắp nơi quát tháo đâu. Bỗng nhiên liền nghe đến cái này cổ quái tiếng ca. Tìm theo tiếng nhìn, liền thoáng nhìn Trịnh Kiện không biết từ chỗ nào biến ra cái ghế bành. Vểnh lên chân bắt chéo chính nhìn hắn đại phát thần uy đây. Họ Trịnh, chẳng lẽ người muốn đối địch với ta? Hầu tử cả giận nói. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Không hề nói tiếp, ngược lại há miệng hỏi. Đại Thánh, lần này đi như thế nào? Hầu tử sừng sốt một chút, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, đạp tương đương nát tương đương lăng tương đương tiêu. Hoàng đế thay phiên ngồi. Năm này cũng nên ta lão tôn. Trịnh Kiện gật gật đầu. Nếu tương đương một đi không trở lại. Hầu tử nhìn một chút nơi xa điểm lành rực rỡ lăng tiêu điện. Nói thế nào? Trịnh Kiện, ngoặc kép, ngươi phải nói. Vậy liền một đi không trở lại. Hầu tử nói. He tương đương tôi, ngươi mới một đi không trở lại. Ta lão tôn đi đến. Cũng về đến. Nói đi. Nắm lấy bắp ngô liền hướng về lăng tiêu điện một đường đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.